Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tử tinh dực sư vương. Bầu trời trong xanh, lưu vân phật quá, quả nhiên là một khí trời tốt. Bỗng nhiên, cuồng bạo thiên địa âng lượng nương theo lấy một tiếng tức giận sư ngâm tiếng bao phủ tới. Thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc. Tiêu Chiến cùng Vân Vận cảm nhận được nguồn năng lượng này. Cùng với đạo này sư ngâm, sắc mặt đồng thời biến đổi, là tử tinh dực sư vương, chỉ sợ là lúc trước chiến đấu đã kinh động nó. Vân Vận nhìn về phía cuồng bạo năng lượng truyền tới phương hướng, sắc mặt ngưng nhiên, ở đi tới nơi này bên trong dãy núi ma thú bộ săn giết Xích Lân Vũ Xà trước. Nàng liền đối với ma thú sơn mạch làm một phen bài tập. Ngoại vi ma thú có thể quên, chỉ có sơn mạch này bên trong có mấy con ma thú phải chú ý. Xích Lân Vũ Xà, này con ngũ giai ma thú là một người trong số đó. Mà bên trong đáng giá nhất chú ý vẫn là tử tinh dực sư vương. Đây là có thể so sánh với nhân loại đấu hoàng cường giả lục giai ma thú. Cũng là ma thú sơn mạch khu vực này bên trong chân chính vương giả. Tương truyền tử tinh dực sư vương cách mỗi 20 năm sẽ từ trên người bóc ra khối tiếp theo tử linh tinh. Vật ấy cũng là một mực cực kỳ dược liệu quý giá. Chỉ tiếc, Vân Vận thực lực chỉ có đấu vương, tạm thời còn không đòi hỏi có thể từ so với đấu hoàng cường giả cao giai ma thú trên người đoạt được vật ấy. Đương nhiên, ngày khác nếu là thực lực đầy đủ nói, đúng là có thể thử nghiệm một phen. Cũng chính bởi vì kiêng kỵ tử tinh dực sư vương duyên cớ, lần này ở phát hiện Xích Lân Vũ Xà sau khi, nàng chiến đấu đều là làm hết sức tốc chiến tốc thắng. Chính là sợ quấy nhiễu đến tử tinh dực sư vương. Hiện nay xem ra là bởi vì cùng người trước mắt một phen bắt chuyện, lãng phí một ít thời gian duyên cớ, vẫn bị tử tinh dực sư vương cảm nhận được đấu vương cấp giao thủ sóng năng lượng. Tiêu Chiến tự nhiên biết bên trong dãy núi ma thú cất giấu một con tử tinh dực sư vương. Nguyên tắc bên trong, đây là một đầu để thân là đấu hoàng Vân Vận đều ăn buồn thiệt thòi ma thú mạnh mẽ. Ở hai người nhìn kỹ bên trong, một con dài 7-8 mét to lớn ma thú vung lên cánh, khoảnh khắc liền bay đến bọn họ phụ cận. Ma thú trên người bao trùm một tầng màu tím kết tinh, ở ánh nắng chiếu rọi xuống, quang hoa bắn ra tứ phía, khá là chói mắt. Đầu của nó là một viên tướng mạo khá là dữ tợn sư đầu, đỏ như máu, bên trong hiện ra kỳ dị tử quang đích xác thú đồng, che kín răng nanh miệng rộng. Sư đầu bên trên còn có một chỉ màu lửa đỏ xoắn ốc sừng nhọn, từng bó ngọn lửa màu tím ở rác nhọn trên lượn lờ xoay quanh. Cự đại mà sư bên cạnh người diện mọc ra một đôi màu tím cánh chim, màu tím rực vỗ, từng bó tím nhạt hỏa diễm như súng phun lửa giống như vậy, tràn đầy trời đất bao phủ mà ra. Bốn con tráng kiện cái vuốt đồng dạng bị băng bó quấn lấy một tầng màu tím tinh thể. Mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ làm đến hư không vì đó run lên. Khó có thể tưởng tượng lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. To lớn ma thú đạp lập hư không, một luồng áp lực vô hình hướng về tứ phương bao phủ, đã kinh động bên trong dãy núi ma thú không biết bao nhiêu ma thú. Càng có mấy con ở Tiêu Chiến nhận biết bên trong so với tử tinh dực sư vương hơi yếu một chút khí tức từ phụ cận sơn lam bên trong truyền ra, tựa hồ là đang hưởng ứng vương giả uy thế. Không ngoài dự đoán, vậy hẳn là đều là ngũ giai ma thú. Tử tinh dực sư vương mang theo màu tím dựng thẳng đồng, đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất Xích Lân Vũ Xà xác chết, sau đó rơi vào cùng ở tại không trung Tiêu Chiến, Vân Vận trên người của hai người, miệng nói tiếng người, có chút phẫn nộ. Nhân loại, ma thú sơn mạch không phải là các ngươi địa bàn, các ngươi vượt qua, đối mặt một con lục giai ma thú, dù cho Vân Vận thân là đấu vương cường giả, Vân Lam Tông tông chủ cũng không dám có chút lười biếng. Dù sao đấu vương cùng đấu hoàng sự chênh lệch vẫn là khá lớn. Nàng xem thấy Tử Tinh Dực sư vương nói, chúng ta vô ý mạo phạm sư tử vương, càng vô ý cùng sư tử vương là địch, kính xin sư tử vương để chúng ta rời đi, để cho các ngươi rời đi. Nghe được Vân Vận, Tử Tinh Dực sư vương giống như là nghe được chuyện cười giống như vậy. Hai tên đấu vương chạy tới ta bên trong dãy núi ma thú, giết thủ hạ ta một con ngũ giai ma thú, còn muốn để ta tha các ngươi rời đi. Nếu là tha các ngươi đi rồi, ngã vương người bộ mặt ở đâu? Các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở lại bên trong dãy núi ma thú đi, làm lục giai ma thú. Tử Tinh Dực sư vương linh trí cực cao, cũng không so với nhân loại thấp cái gì. Có thể nói, ngoại trừ vẫn không có hóa hình ở ngoài, nó đã không thể xưng là dã thú. Lời nói rơi thôi, Tử Tinh Dực sư vương móng vuốt bỗng nhiên dò ra. Một mảnh ngọn lửa màu tím trong nháy mắt từ thân thể của nó bên trên bay xuống, hội tụ ở móng của nó bên trên, sau đó hướng về Tiêu Chiến, Vân Vận hai người vị trí khu vực bay tới. Càng lúc càng lớn, ánh lửa trong khoảnh khắc bao phủ nửa phương thiên tế. Vân Vận đang nhìn đến Tử Tinh Dực sư vương một khắc đó, liền đã sớm lòng sinh đề phòng, đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Mắt thấy rất nhiều hỏa diễm bao phủ mà đến, nàng tay trắng ở trước người kết thành một quái dị thủ ấn. Phong thôi thế, theo này thanh lanh lảnh nhẹ giọng hạ xuống, một quyển cuồng bạo màu xanh gió cuốn ở tại trước người hiện lên mà ra, chợt gào thét mà ra, đem hướng về nàng bao phủ mà đến ngọn lửa màu tím ngăn trở. Bên nàng thủ vừa liếc nhìn bên cạnh Tiêu Chiến, đối phương đồng dạng ở biển lửa phạm vi bao phủ bên trong, đã thấy Tiêu Chiến tốc độ nhanh hơn nàng, màu xanh nhạt cánh ở phía sau vung lên, làm cho thân hình của hắn ở giữa không trung bay qua. Càng có từng sợi vô hình sức gió hội tụ ở Tiêu Chiến khoảng chừng, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn mấy phần. Tiêu Chiến ngay đầu tiên tách ra Tử Tinh Dực sư vương phạm vi công kích, nhưng không có đi đầu bỏ chạy, mà là đi tới trên mặt đất, đi tới Xích Lân Vũ xà bên cạnh thi thể. Vân Vận ý thức được Tiêu Chiến chuẩn bị làm cái gì, nhưng Tử Tinh Dực sư vương thấy Vân Vận chặn lại rồi nàng hỏa diễm, mới thế tiến công đã lại nổi lên, căn bổn không có cho Vân Vận nhiều lắm thời gian phản ứng. Giống, Tử Tinh Dực sư vương gầm lên giận dữ, càng hùng vĩ hỏa diễm phút chốc từ thân thể của nó bên trong tuôn ra. Theo nó tiếng gào vang vọng, hỏa diễm dồn dập tuôn ra, rơi vào bị Vân Vận ngăn trở biển lửa bên trên. Ánh lửa nổ tung, cực nóng nhiệt độ bao phủ thiên địa, cả vùng không gian đều tựa như ở nhiệt độ cao bên dưới bóp méo. Vân Vận cảm nhận được trước người truyền tới cuồng bạo năng lượng, vung lên trong tay trường kiếm, vô số đạo màu xanh đậm phong nhận chút xuống mà ra, lẫn nhau đan xen, hướng về hỏa diễm cắt kim loại mà đi. Phong nhận trước một bước cắt ra hỏa diễm, bước kế tiếp lại có càng cực nóng màu tím thú hỏa vọt tới. Đấu vương cùng đấu hoàng sự chênh lệch thực tại là có chút đại. Nương theo lấy Tử Tinh Dực sư vương đập cánh, lại có một luồng cương phong kéo tới. Vân Vận cảm nhận được chính mình chém ra đi phong nhận bị phá mờ, sắc mặt nàng ở màu tím ánh lửa chiếu rọi bên dưới cũng biến thành trắng bệch. Không được, kỳ tâm đầu cả kinh, tiếp theo xiếp chỉ cảm thấy một luồng tràn trề sức hút từ phía sau kéo tới, lôi kéo thân thể nàng hướng về phía sau bay đi. Vân Vận lúc đầu cả kinh, lập tức cũng không có chống lại cỗ lực hút này, thậm chí chủ động vung lên phía sau đấu khí cánh chim, mượn phía sau vẻ này sức hút, bỗng nhiên lùi về sau. Ở nàng lùi về sau đến khoảng cách nhất định sau khi, lại có một đạo xoáy từ nàng bên cạnh người bay qua, đón nhận Tử Tinh Dược Sư Vương công kích. Tuy rằng xoáy khoảnh khắc liền tán, nhưng cuối cùng là cản trở Tử Tinh Dược Sư Vương thế tiến công chốc lát. Tiêu Chiến thân hình hiện lên, bàn tay khoát lên Vân Vận bả vai bên trên, thanh âm bình tĩnh rơi vào Vân Vận bên tai. Đi. Vân Vận đầu tiên là vì chính mình cùng cái này nam tử xa lạ có tiếp xúc da thịt cả kinh. Chợt, chỉ cảm thấy phong ở bên cạnh lưu động, phong thanh âm của truyền vào trong tai. Tử Tinh Dược Sư Vương truyền lại ra sóng năng lượng nhanh chóng đi xa. Thật nhanh, đây là nàng vào thời khắc này duy nhất ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.